Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thiên ma nhãn. Dịch Mạn Ảnh cười yếu ớt, nhìn thấu lại có thể thế nào? Đương thế quật khởi thiên kiêu vô số, một phe này lãnh thổ đã loạn, một nén nhang sau trong khách sạn truyền đến điếc tai lôi âm. Có thể bố khí tức phản ra tới. Đại địa rung chuyển, vô số tu sĩ hoảng sợ, thần tốc hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi thiên lôi đình quanh quẩn, một nước cuộn trào đạo vận không ngờ, uy hiếp hoàn vũ, bọn họ biết đây là lôi tộc thần linh giá lâm, chỉ là không biết sẽ là người nào, đem trên người các ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đây. Lại vừa mạng sống, Lôi Thiếu Tông chân bước trầm ổn, đạp lôi đình mà đến. Bên cạnh hắn còn theo một cái lão giả, đầu tóc xám trắng, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang. Không phải người yếu, trong khách sạn tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ. Dồn dập đưa mắt đưa tới, không nghĩ tới Lôi Thiếu Tông nhanh như vậy liền động thủ. Cô gái kia trong tay sở hữu đế phẩm đan dược, là tất cả người tha thiết ước mơ bảo vật. Có thể muốn giết ta nhân còn chưa ra đời, trở về thay lôi tộc chuẩn bị hậu sự đi. Vân Hoàng lướt qua một ngụm rượu, liếc mắt lôi tộc tu sĩ, căn bản không đem để vào mắt. Là ngươi, Bùi Phát lão giả đồng tử hơi co lại, giận dữ hét, tiểu súc sinh, thiên đường có đường, địa ngục vô môn, không nghĩ tới ngươi dám đi tìm cái chết, đắc tội lôi tộc người. Đều đã bị gạt bỏ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tốc độ đem đế phẩm đan dược giao ra, lão phu cho ngươi thống khoái. Lão giả đã nhận ra Vân Hoàng, chính là giết lôi tộc lão tổ người. Vân Hoàng lạnh lùng nói, xem ra ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta. Để cho ngươi lan, ở đây tu sĩ ngược lại hút lương khí. Cái này người cũng quá cuồng vọng đi. Liền lôi tộc đại trưởng lão cũng dám trêu chọc, thực sự là không biết sống chết. Đại trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không người biết. Này, cái này người sẽ không là lần đầu tiên tới La Phù đại trạch đi. Đắc tội lôi tộc người, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại ngoan ngoãn giao ra đế phẩm đan dược có khả năng chết thống khoái điểm, hắn hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Tại chỗ tu sĩ đều lộ ra hèn mọn màu sắc, dưới cái nhìn của bọn họ Vân Hoàng chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tiểu súc sinh, người thật ngông cuồng, đại trưởng lão mặt sắc âm trầm, một quyền oanh sát đi ra ngoài, kinh thiên uy áp cuốn lên, muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ, nhưng công kích của hắn còn chưa xuống, Mặc Khinh Tiếu liền xuất thủ, lão cẩu. Ngươi tùy tiện cái gì, để cho ta tới thử một lần ngươi sâu cạn. Sán lạn tiên quang quanh quẩn quanh thân, trong cơ thể căn cốt đua tiếng, thao thiên đại thế sống lại, khí tức của nàng quá kinh khủng, giống như nhất tôn cổ lão thần minh xuất thế, vô số tu sĩ kinh ngạc, cô gái này khí tức thật là bá đạo, bàn tay nàng khẽ quơ, đại trưởng lão nắm tay sở đến chi chỗ. Thời gian trôi đi rất nhanh, hắn cảm giác bị nhất chủng thần bí lực lượng nhằm vào. Sợ hồn không được phụ thể, chuyện này, hắn ngay cả lời cũng không nói được. Trước mắt thiếu nữ là ai? Thực lực lại hội bá đạo như vậy. Ông, đang ở đại trưởng lão đang lúc nghi hoặc, một đôi thần mâu vượt qua tinh hà mà đến, lưỡng đạo lóa mắt quang vượng bắn ra đến. Trong nháy mắt đem đại trưởng lão thân thể xuyên thủng, tiên huyết giàn giụa, một màn này tới quá nhanh, rất nhiều tu sĩ đều không có phản ứng kịp, đại trưởng lão vẫn lạc. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển qua thiên khung lên. Cái kia đạo u hắc thần mâu rất khiếp người, khí tức mạnh, nhường muốn cung bái, công tử ngươi, Mặc Khinh Tiếu ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái. Có chút không vui, gặp nàng không cao hứng. Vân Hoàng cười nói, một con run dế mà thôi. Không nên ngươi lãng phí tâm thần. Ồ, Nàng không tiếp tục nhiều lời. Cái đó là góc chỗ. Dịch Mạn Ảnh đôi mắt đẹp trung lóe lên thánh thót quang mang. Nàng mất khống chế đứng dậy, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc, điều này sao có thể? Hắn là như thế nào làm được? Nàng quá khiếp sợ, đã vô số năm không người có thể tỉnh lại thiên ma nhãn. Còn kiến hôi, người dĩ nhiên chém giết lôi tộc đại trưởng lão, người gây chuyện lớn rồi. Lôi Thiếu Tông tức giận, dám giết lôi tộc trưởng lão, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Tiếng huyên náo, Vân Hoàng mâu quang lành lạnh, tiếng quát nói, giết, thanh âm rơi xuống, lại là một đạo thần mang theo thiên ma nhãn trung bắn ra. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp đem Lôi Thiếu Tông chém giết. Vân Hoàng liên tiếp chém giết lôi tộc hai vị cường giả, đã để vô số tu sĩ khiếp sợ, không có nghĩ tới người thiếu niên này nội tình kinh khủng như vậy. Ngươi làm sao? Đoạn Ly Âm nhìn Dịch Mạn Ảnh kinh ngạc đứng lên, không hiểu do hỏi. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh mở miệng nói ra, tiểu âm, ngươi trông xem trên bầu trời cái kia một đôi ma nhãn ấy ư? Vậy chính là ta dịch ra thiên ma nhãn, đã ngủ say vô số năm, nó bị tỉnh lại, hơn nữa còn là bị một cái không biết lai lịch thiếu niên tỉnh lại. Ta có thể không khiếp sợ ấy ư? Hắn đến tột cùng là người nào? Đó chính là dịch ra thiên ma nhãn. Đoạn Ly Âm cũng run rẩy. Thiên ma nhãn nàng nghe nói qua, là dịch ra tối cường thủ đoạn. Chỉ tiếc ngủ say sau liền không người có thể tỉnh lại nó. Đi đi, tối nay gây ra động tĩnh như vậy lớn, khẳng định có người ngồi không yên. Vân Hoàng dậm chân hướng ra phía ngoài hàng đi, Mặc Khinh Tiếu theo bên ngoài sau. Đối đãi hai người rời đi, rất nhiều tu sĩ đều đang suy đoán lai lịch của bọn họ. Phồn Tinh mang Củng Hạo Nguyệt sáng tỏ tinh thần xuống một tòa trùng trùng điệp điệp sơn nhạc trung, hà vụ lượn lờ, mơ hồ có thể nghe được Phật âm đại đạo, bên trong chứa khí tức rất khủng bố, thần uy mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Còn chuẩn bị tiếp tục đối đãi ở trong quan tài sao? Vân Hoàng ngồi ở khối đá lên, lạnh lùng mở miệng, ông, một đạo thần âm vang lên, dưới nền đất chấn động, có nhất khẩu hắc sắc quan tài từ từ mở ra, bên trong đi ra nhất tôn người xuyên hắc giáp lão giả. Hắn đồng tử sâu và đen, giống như Ma Uyên, đây là dịch gia đệ nhất đảm nhiệm lão tổ, trốn thánh quan chung sống vô số năm. Dịch Nam Thiên theo trong quan tài đi ra, trong chớp mắt sẽ đến ngoại giới, xem rõ ràng người trước mắt lúc, vội vàng quỵ nghênh nói, hai vị đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội, không sao cả. Vân Hoàng phất tay nói, có hứng thú theo ta giết đến bên kia đi không? Đại nhân, ngài thật muốn chinh phạt bên kia thế giới ấy ư? Cái này quá mạo hiểm. Dịch Nam Thiên nuốt hớp nước miếng nói, lão phu tuổi tác đã cao, sợ là không thể gánh này đại đảm nhiệm. Dịch gia thiên kiêu trung Dịch Mạn Ảnh thiên phú tuyệt đỉnh, đại nhân nếu là nguyện ý bồi dưỡng nàng, lấy sau thành tựu tuyệt đối không thể giới hạn lượng. Ha ha ha, nghe vậy, Vân Hoàng cười một tiếng dài, người thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Muốn ta bồi dưỡng nàng cũng không phải không được. Đem người nhiều năm trước lấy được cái kia một góc tàn trận lấy ra đi. Chuyện này, Dịch Nam Thiên có chút hơi khó. Cái kia một góc tàn trận khủng bố đến mức nào? Hắn phi thường tinh tường. Trốn thánh quan trung tham quan học tập vô số năm, mới có chút thu hoạch. Hắn thật không muốn đem chi giao đi ra ngoài. Ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm. Ta có thể làm ra nhượng bộ, đã bị ngươi lưu rất lớn mặt mũi. Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng. Tốt đi, nhất về sau, Dịch Nam Thiên không có lựa chọn nào khác. Không thể làm gì khác hơn là đem cái kia một góc tàn trận giao ra đây. Cho ta xem, Mặc Khinh Tiếu góp đi lên. Muốn xem cái kia một góc tàn trận sâu đậm huyền, nhưng Vân Hoàng thần tốc đưa nó thu nhập không gian mang theo người chung. Liếc ngang nói, cái gì đều muốn xem, hảo hảo tu luyện của ngươi trường sinh thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.